Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Kình Mục Băng Châu. Qua 3 tuần rượu, Ngọc đẹp đầy bàn chân tu, khiến đang ngồi tân khách ăn chính là Du Quang đầy mặt. Cực kỳ thư sướng, các bàn đều đi lên mời rượu, Văn Nhã người ngâm thơ câu đối, phóng khoáng người lột tay áo ẩn tù tí, huyên náo thanh âm trực trùng vân tiêu. Các vị, hôm nay chính là Lạc Trần tiên tử Kim Đan Khánh Điển. Bần đạo đề nghị, chúng ta trung kính tiên tử một chén như thế nào? Nộ Đông chân nhân đạt được phụ thân mắt bày ra, nâng chén đứng lên cao giọng nói. Tốt, chân nhân nói rất đúng. Các vị đạo hữu, chúng ta một khối kính tiên tử một chén. Ngoặc kép chấm chấm, đang ngồi tân khách tự nhiên là nhao nhao đứng dậy ứng hảo. Riêng phần mình bưng chén rượu lên. Tạ Nộ Đông chân nhân, tạ các vị đạo hữu. Trường Tôn Dung vội vàng đứng dậy ứng nói cảm ơn. Hàn Loan đạo hữu, con ta nhất tâm hướng đạo, dốc lòng khổ tu, đạo đến kim đan, đến nay vẫn lẻ loi một mình. Đây là lão hủ chi tâm bệnh. Hôm nay thấy Lạc Trần đạo chất chi thư đạt lễ, dung nhan tú lệ, lão hủ càng xem càng vừa ý. Ngươi nhìn hai người đứng cùng một chỗ, trai tài gái sắc, rất là xứng, không bằng kết làm đạo lữ như thế nào? Khi Trường Tôn Dung cùng Nộ Đông chân nhân cộng ầm thời điểm, Nộ Hải chân nhân đột nhiên cười ha hả nói, cái này, chấm ngoặc kép. Nghe vậy Hàn Loan chân nhân nhất thời sửng sốt, hắn không nghĩ tới lão thất phu này đột nhiên đến như vậy một tay. Các vị, lão phu Đông Thủy Minh Nộ Hải hôm nay liền tại kim đan này khánh điển thời điểm, cả gan vì con ta hướng Lạc Trần đạo chất cầu hôn. Cái này nhất phẩm thượng đẳng pháp bảo Kình Mục Băng Châu chính là bần đạo xính lễ. Nộ Hải chân nhân đứng lên lớn tiếng tuyên bố, đồng thời vung tay lên, một viên băng diễm vờn quanh xương châu, treo đến giữa không trung, trong điện nhiệt độ chợt hạ điểm đóng băng. Nếu không phải Nộ Hải chân nhân tận lực áp chế này châu uy năng, giờ phút này trong điện hơn phân nửa người đem đông thành tượng băng. Tê tương đương, lạnh quá, oa tương đương, ác. Chúng tân khách nháy mắt xôi trào, đây cũng quá đột nhiên, quá kích thích đi, lần này là thật không có đến không a? Pháp bảo, sinh thời có thể may mắn nhìn thấy pháp bảo, đây chính là ngay cả một chút tu đạo ngàn năm kim đan chân nhân trên tay đều có thể không có một kiện đại sát khí. Cái này xính lễ nhưng đủ nặng, nhưng ngẫm lại Lạc Trần tiên tử dung nhan đến cũng xứng được phần này trọng lễ. Bang một tiếng, lưu ngọc trong tay chén rượu trượt xuống, rơi trên mặt đất, vỡ thành 7, 8 mảnh. Vân Cương chân nhân phủi bụi đứng lên, xanh cả mặt, trợn mắt nhìn, mấy tức về sau, cắn răng về ngồi xuống. Nếu là lúc này gia phụ ở đây liền tốt, trong lòng không khỏi hối tiếc không thôi. Lạc Trần đạo chất, nhanh thu cất đi. Nộ Hải chân nhân điều khiển Kình Mục Băng Châu bay đến Trường Tôn Dung hướng về phía trước, một mặt hiền lành nói, tiền bối, vật này quá mức quý giá, còn mời thu hồi. Trường Tôn Dung lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ khó xử từ chối nói, nàng còn chưa hề cân nhắc qua xong tu đạo lữ sự tình, cầu hôn sự tình quá mức đột nhiên, chỉ là một món pháp bảo cũng không phải cái gì vật quý giá. Đạo chất nhanh nhận lấy, chờ đạo chất cùng con ta vui kết đạo lữ, lão hủ còn có trọng lễ. Nộ Hải chân nhân ha ha nói tiếp, không phải, Lạc Trần còn chưa cân nhắc qua đạo lữ sự tình, cũng không phải là ngại lễ nhẹ, tiền bối hiểu lầm. Trường Tôn Dung bận bịu khoát tay nói, tại hạ, đối tiên tử vừa gặp đã cảm mến, về sau định không phụ tiên tử, một tấm chân tình, thiên địa có thể thấy được. Mong rằng tiên tử lọt mắt xanh. Nộ Đông chân nhân lập tức nhìn chằm chằm Trường Tôn Dung, ẩn tình biểu quyết tâm. Lạc Trần đạo chất, con ta quả thật chân tâm thật ý. Nộ Hải chân nhân tiến lên một bước nói, tiền bối, Lạc Trần, chấm ngoặc kép, tình cảnh này. Trường Tôn Dung nhất thời không biết như thế nào mở miệng cự tuyệt. Sách, sách, sách, bần đạo thật có chút nhìn không hạ. Đã, Lạc Trần tiên tử chưa cân nhắc qua đạo lữ sự tình, Hai vị cần gì phải nóng vội bức bách đâu. Lúc này Trường Tôn Cảnh đứng lên. Ngọc phiến mở ra. Trêu chọc nói. Đây là ta môn cùng Linh Băng Cung. Chuyện thông ra. Minh Hải đạo chất chính là ngoại nhân. Chớ có lắm miệng. Nộ Hải chân nhân nhíu mày quay người nói. Tình yêu nam nữ. Khi lưỡng tình tương duyệt. Tiền bối lấy kẻ cả. Liền không sợ làm trò cười cho người khác. Trường Tôn Cảnh cười hắc hắc. Thở ơ nói tiếp, không sai, hôm nay chính là Lạc Trần tiên tử Kim Đan Khánh Điền. Mạo muội bức thân, nói ra cũng không quá êm tai. Vân Cương chân nhân cũng đứng dậy, tiếp lời nói, hừ, nếu không phải trước mắt hai người này thân thế hiển hách. Một người ra đến, chính nhất đạo. Một người tới đến, giản nguyệt tiên tông. Đổi cái khác hậu bối, dám can đảm ở ngay trước mặt hắn. Nói như thế. Nộ Hải chân nhân sớm một trường vỗ chết. Hàn Loan đạo hữu, ngươi nhìn, bị cái này quấy rầy một cái. Nộ Hải chân nhân đành phải quay đầu hướng Hàn Loan chân nhân dò hỏi. Đạo hữu có thể coi trọng Lạc Nhi. Bần đạo ở đây cảm tạ, nhưng nam nữ kết hôn, còn cần Lạc Nhi mình cân nhắc, bần đạo cũng không tốt làm chủ. Nộ Đông đạo chất cùng Lạc Nhi mới lần đầu gặp mặt. Không bằng trước hết để cho hai người chỗ chút thời gian lại nói. Như thế nào? Hàn Loan chân nhân sắc mặt khó xử nói. Việc này xác thực quái bần đạo nóng vội. Chủ yếu là nhìn Lạc Trần đạo chất cùng giận mà quá xứng. Là có chút vội vàng. Đạo hữu chớ trách. Nộ Hải chân nhân thấy sự tình không thể thành. Lập tức chuyển khẩu nói. Nộ Hải chân nhân cũng biết mạo muội cầu hôn. Có chút không ổn. Nhưng y nguyên khi như thế nhiều tân khách trước mặt, mở miệng cầu hôn, vừa đến lấy thế bức bách, khiến Trường Tôn Dung không cân nhắc thời gian, nói không chừng buông lỏng miệng liền đáp ứng. Thứ hai, cũng là mượn cơ hội hướng toàn bộ tu chân giới tuyên bố. Đông Thủy Minh hướng Linh Băng Cung cầu hôn tin tức. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cương. Đạo hữu nói quá lời. Hàn Loan chân nhân nâng chén nói. Cầu hôn một chuyện dù tạm mắc cạn, cáo tại đoạn, nhưng các tân khách vẫn nghị luận ầm ĩ. Lao nhao nói ra, lần này Khánh Điển có thể nói đặc sắc xuất hiện. Không nói trước may mắn nhìn thấy Lạc Hà tiên tử, Ngân Sa hạ dung nhan tuyệt mỹ. Liền nói cái này cầu hôn một chuyện, đây chính là lớn tin tức. Quá đặc sắc, Đông Thủy Minh hướng Lạc Hà tiên tử cầu hôn. Xính lễ là một món pháp bảo. Ra thật là xa hoa. Yến hội tiếp tục hẹn một canh giờ sau. Các tân khách bắt đầu nhao nhao rời sân. Đại bộ phận người cách yến liền trực tiếp rời đi Thiên Tuyết Sơn. Vẫn có một chút khách quý bị Linh Băng Cung giữ lại, tiếp tục ở lại. Lưu Ngọc cùng Hoàng Thánh Tông một đoàn người liền còn ở tại Mai Hương Viện. Giờ hợi đêm khuya, Băng Thứ Phong, chỗ đỉnh núi nhất tuyệt trong vách hòn đá nhỏ trên đường, một nam tử tay nâng hộp gấm, đi theo một mặt trang nữ tử sau lưng. Đạo hữu nhanh đến, ngay ở phía trước. Đoan trang nữ tử một bên dẫn đường, một bên khách khí nói. Lạc Trần sư thúc đột nhiên để nàng tiến đến Mai Hương Viện đem một Hoàng Thánh Tông môn nhân mang đến động phủ. Người này đạo hiệu là Huyền Ngọc nam tử. Tu vi, tư chất rất là bình thường, cũng không có danh khí gì. Cũng không biết cùng Lạc Trần sư thúc ra sao quan hệ. Vì sao muốn đơn độc triệu kiến người này? Đa tạ sư tỷ. Lưu Ngọc cẩn thận bưng lấy nhất tinh đẹp gấm văn khắc gỗ hộp cơm đi theo về sau. Vội mở miệng nói cảm ơn. Khắc gỗ trong hộp cơm chứa một hộp hộp long tu tô. Đây là Nguyệt Nhi cho Lưu Ngọc chi chủ ý. Nguyên thoại là, chỉ bằng sư tôn tài lực, táng ra bại sản cũng mua không đến một kiện Lạc Trần tiền bối có thể thấy vừa mắt pháp khí. Đan dược, còn không bằng đưa chút tinh mỹ bánh ngọt. Dù sao, Lạc Trần tiền bối cũng là nữ tử, chắc chắn thích những này đồ ngọt. Lưu Ngọc cân nhắc một ít, cảm thấy có lý, liền tinh tuyển mấy loại đặc sắc bánh ngọt. Sư thúc, đệ tử đem Huyền Ngọc đạo hữu mang đến. Không lâu, hai người tới một chỗ động phủ cửa hang. Động phủ bên trên khắc Lạc Trần, hai chữ. Hết chương.